Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399. Lan, nữ tử một mặt vênh váo hung hăng nhìn xem Ninh Giang. Tựa như một con kiêu ngạo khổng tước, ở trong mắt nàng, Ninh Giang một kẻ phàm nhân mà thôi. Thế mà còn dám vọng tưởng dùng loại này sứt sẹo lấy cớ đi ngâm Giang Chỉ Hàm. Toàn Bắc Vực ai không biết, Giang Chỉ Hàm là Tống Vân Hạo coi trọng người. Hắn coi trọng người, thế mà cũng có người dám không biết sống chết đi trêu chọc. Đối với nữ tử trào phúng, Ninh Giang tuyệt không để ý. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, đối phương ở trong mắt nàng, thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Nhưng hắn hiện tại toàn thân tu vi đều tại cùng tu la chi lực đối kháng. Ngược lại là muốn tạm thời ẩn núp ẩn nhẫn, võ đạo đại thành thời điểm, muốn gặp mạnh thì mạnh. Sát phạt quả đoán, võ đạo chưa thành, nếu có thể tiến có thể lui, cầm giới thiện định, mà Ninh Giang không nói lời nào, tại nữ tử trong mắt càng là một loại e ngại. Giang Chỉ Hàm nhướng mày, nói, Lý Nguyệt, không nên quá phận. Giang Chỉ Hàm, cái gì gọi là ta quá mức, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phải biết, nếu như ngươi cùng nam nhân khác dây dưa không rõ, một khi truyền đến người kia trong lỗ tai. Hắn nếu là nổi trận lôi đình, kẻ này sẽ chết có bao nhiêu thảm, không cần ta nói, ngươi cũng biết a. Tên là Lý Nguyệt nữ tử hí ngược nói. Giang Chỉ Hàm thần sắc lạnh lẽo, ta cùng ai tiếp xúc, là tự do của ta, không tới phiên hắn đến nhúng tay, ngươi không muốn hắn nhúng tay, thì có ích lợi gì, hắn muốn động thủ, ngươi có thể ngăn được. Giang Chỉ Hàm, ta biết ngươi rất không phục. Bất quá chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người, Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Đồng thời trong con mắt, lại dẫn một tia đối Giang Chỉ Hàm ghen ghét, nàng giống như Giang Chỉ Hàm, đều là Băng Tuyệt Tông người. Tại Giang Chỉ Hàm không có tới Băng Tuyệt Tông trước đó. Nàng một mực là Băng Tuyệt Tông đệ nhất thiên tài, càng là trong tông môn đệ nhất mỹ nữ. Cho tới nay, nàng đều hưởng thụ lấy đám người lấy lòng, cao cao tại thượng. Chúng tinh phủng nguyệt, thế nhưng là từ khi Giang Chỉ Hàm sau khi đến, trên người nàng rất nhiều quang hoàn, một chút liền phai nhạt xuống. Trước kia rất nhiều chú ý ánh mắt của nàng, một chút liền chuyển rời đến Giang Chỉ Hàm trên thân. Nàng đã không chỉ một lần nghe được trong tông môn đệ tử. Trong bóng tối thảo luận nàng không bằng Giang Chỉ Hàm. Giang Chỉ Hàm vô luận là dung mạo, tu vi, tư chất, đều muốn hơn xa nàng. Mà những này, còn không phải nhất làm cho nàng phẫn nộ, nhất làm cho nàng phẫn nộ chính là Tống Vân Hạo. Toàn bộ Băng Tuyệt Tông đều biết, nàng chung tình Tống Vân Hạo, đối Tống Vân Hạo mối tình thắm thiết, mà Tống Vân Hạo đối nàng mặc dù không có nhiệt tình như vậy. Nhưng ở nàng nhiều lần truy cầu hạ, đã có một chút tiến triển, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhất định có biện pháp để Tống Vân Hạo yêu nàng, thế nhưng là hết thảy tiến triển không có giống nàng tưởng tượng như thế phát triển. Từ khi Tống Vân Hạo gặp Giang Chỉ Hàm về sau, liền đối Giang Chỉ Hàm vừa thấy đã yêu, triệt để say mê Giang Chỉ Hàm, đối nàng một chút liền trở nên lạnh lùng vô cùng, sắc mặt không chút thay đổi. Đối với Lý Nguyệt đến nói, Giang Chỉ Hàm xuất hiện, chẳng những cướp đi người khác đối nàng chú ý, cướp đi nàng quang hoàn, càng cướp đi nàng chỗ yêu. Dựa vào cái gì, một cái vừa tới Băng Tuyệt Tông người, có thể đạt được toàn bộ Băng Tuyệt Tông chú ý, làm nàng ảm đạm phai mờ. Dựa vào cái gì, một cái Tống Vân Hạo chỉ gặp một mặt người, liền có thể để Tống Vân Hạo vừa thấy đã yêu, làm nàng nhiều năm cố gắng, một chút hóa thành bọt nước. Dựa vào cái gì, Giang Chỉ Hàm có thể có được nhiều như vậy sủng ái. Mà nàng, lại muốn mất đi những này. Lý Nguyệt hận Giang Chỉ Hàm mani nàng hận Giang Chỉ Hàm xuất hiện. Cướp đi nàng hết thảy. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy vốn nên là đồ đạc của nàng. Đều là bởi vì Lý Nguyệt xuất hiện, mới có thể phát sinh cải biến. Nàng ở trong lòng, muốn giết Giang Chỉ Hàm mani nhưng là, thực lực của nàng không bằng Giang Chỉ Hàm, mà lại coi như có thể làm được. Nàng cũng không dám mân đi bởi vì Tống Vân Hạo nói qua, nếu là Giang Chỉ Hàm đã xảy ra chuyện gì, Tống Vân Hạo sẽ để cho nàng chết không yên lành. Cũng chính là một câu nói kia, tổn thương thấu Lý Nguyệt tâm, để Lý Nguyệt lòng như đao cắt. Tại Lý Nguyệt trong lòng, nàng không hận Tống Vân Hạo, nàng hận Giang Chỉ Hàm. Nếu không phải là Giang Chỉ Hàm, Tống Vân Hạo sao lại như thế đợi nàng? Giang Chỉ Hàm, ta không phục, ngươi hủy đi ta hết thảy. Như vậy, ta cũng phải hủy đi ngươi hết thảy. Lý Nguyệt trong lòng hận ý, tựa như đạt được đổ vào ma vật, nhanh chóng phát sinh, nàng ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ninh Giang trên thân. Giang Chỉ Hàm nàng không dám động, về phần bên người chỉ Tào Tào, chỉ ít hiện tại loại này trắng trợn tình huống dưới, nàng cũng không dám động, nhưng là cái này Ninh Giang, chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, nàng chỉ ít có thể cầm Ninh Giang xuất ngụm ác khí. Giang Chỉ Hàm dù là đến Tống Vân Hạo nơi đó đi cáo trạng, nàng cũng có thể nói, cái này nam nhân cùng Giang Chỉ Hàm dây dưa không rõ. Huống chi nàng biết, lấy Giang Chỉ Hàm tính cách, tuyệt đối sẽ không đi tìm Tống Vân Hạo. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi cùng Giang Chỉ Hàm đi cùng một chỗ, Lý Nguyệt thầm nghĩ. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Ninh Giang cùng Giang Chỉ Hàm, cũng không có cái gì quá sâu quan hệ. Nhưng là Giang Chỉ Hàm nhận biết Ninh Giang, như vậy cái này đầy đủ. Lý Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Ninh Giang, nói, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không nói cho người kia, ngươi hôm nay cùng Giang Chỉ Hàm đi cùng một chỗ, không ra một canh giờ, ngươi liền sẽ chết không toàn thây. Lý Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, hắn cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, ngươi không cần liên lụy vô tội. Giang Chỉ Hàm hừ lạnh một tiếng. Thật sao, đã không có cái gì quan hệ, như vậy hắn xảy ra chuyện gì, ngươi không cần để ý. Lý Nguyệt phảng phất nắm lấy Giang Chỉ Hàm mệnh môn, trong lòng cười lạnh, nàng biết Giang Chỉ Hàm nội tâm thiện lương. Điểm này, chính là Giang Chỉ Hàm uy hiếp, tại thiên vũ cảnh vương giả trong mắt, phàm nhân tính mệnh, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Đại đa số thiên vũ cảnh, cũng sẽ không quan tâm một hai cái phàm nhân. Nhưng Giang Chỉ Hàm không giống. Đây chính là Giang Chỉ Hàm nhược điểm mà ni Giang Chỉ Hàm biết Lý Nguyệt mục đích. Nàng cũng không muốn Ninh Giang bởi vậy bị liên lụy. Đối Ninh Giang nói, công tử, người đi trước đi, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Nguyệt một bước liền ngăn tại Ninh Giang trước người. Hùng hổ dọa người nói, tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, như vậy hôm nay, ngươi chỉ cần nói một câu lời nói. Ta liền không làm khó dễ ngươi. Có đúng không? Lời gì? Ninh Giang bình tĩnh nhìn Lý Nguyệt. Lý Nguyệt không có phát hiện. Ninh Giang tròng mắt đen nhánh hạ. Tựa như thần binh lợi nhận hàn mang. Hí ngược mà nói. Chỉ cần ngươi nói. Giang Chỉ Hàm là cái đoạt người chỗ yêu thiện nhân. Ta liền thả ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Chỉ Tào Tào nhịn không được. Tức giận nói. Giang Chỉ Hàm cũng sắc mặt khó coi. Nhưng nghĩ tới Ninh Giang tình cảnh, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Đối Ninh Giang nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Công tử không cần khó xử, ta cũng sẽ không trách tội công tử. Ninh Giang mắt nhìn Giang Chỉ Hàm. Lại là lắc đầu nói, tiện nhân, Giang Chỉ Hàm lông mày kéo ra. Trong lòng đang đối Ninh Giang có chút thất vọng, nhưng lại nghe được Ninh Giang câu nói tiếp theo. Là nói chính ngươi, cái gì? Lý Nguyệt thần sắc phát lạnh, nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện, Ninh Giang ánh mắt càng thêm rét lạnh, tựa như băng nguyên chỗ sâu vạn năm hàn phong, mang theo vô tận sát lục ý chí, so băng còn lạnh hơn, so máu tươi còn muốn chói mắt, cút, Ninh Giang một chữ rơi xuống, PS, gần nhất tương đối bận rộn, đổi mới tương đối loạn, thật vất vả điều chỉnh ban ngày đổi mới lại loạn, một chương này bổ tối hôm qua. Gần nhất thực sự rất xin lỗi. Hết chương.